Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3083, chủ nhân, như cậu mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh bỗng quát lên, kiếm không tên đánh ra một tia chớp màu đỏ ngòm, giáng trúng thần hồn của lão già răng hô, thần hồn tan thành mây khói. Hít hà, quảng trường chân võ vang lên một loạt tiếng hít ngược khí lạnh. Diệp Càn Khôn mạnh như vậy từ lúc nào, không ai có thể trả lời. Lý Thất Dạ run lẩy bẩy. Thực lực của anh ta có thể chém giết cảnh giới động hư. Giao Cơ trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt như muốn nứt toạc. Bên trong cấm địa luân hồi, lúc thời gian đình chỉ anh ta chém giết mấy cảnh giới động hư thì thôi đi. Dưới tình huống một chọi một, dựa vào thực lực của mình mà anh ta có thể giết chết cảnh giới động hư. Trời ạ, ông lão và cháu gái chỗ ghi danh sớm đã chấn động không nói nên lời. Advertisement. Sờ sờ nhìn chòng chọc vào chân Diệp Bắc Minh. Cô ấy biết đôi giày kia, nó thuộc về Diệp Bắc Minh, thật sự là anh ta. Đôi mắt đẹp của Sở Sở hiện lên vẻ vui mừng. Anh ta mạnh như vậy từ bao giờ? Thân thể mềm mại của Sở Vị Ương cứng nhắc. Làm sao có thể? Khóe miệng Sở Thiên Hằng co giật, khuôn mặt già nua lóe lên hiện vẻ khiếp sợ rồi biến mất. Tên già này, giấu sâu lắm đấy, mày cũng là cảnh giới động hư. Nói đi, rốt cuộc mày là lão quái vật nào? Đeo một tấm mặt nạ, dùng tên giả Diệp Càn Khôn, mày muốn rời khỏi thế giới này. Ông ta suy đoán, dưới mặt nạ màu tím nhất định là một lão quái vật sống vô số năm, cảnh giới của đối phương chắc chắn cũng là cảnh giới động hư, bằng không thì hoàn toàn không thể giết lão già răng hô trong nháy mắt. Diệp Bắc Minh bật cười. Bị ông phát hiện rồi, ông quá thông minh, sao ông biết tôi là cảnh giới động hư? Nhỡ đâu tôi là cảnh giới thiên huyền thì sao? Nghe hiểu ý trào phúng của Diệp Bắc Minh, mặt già của Sở Thiên Hằng trầm xuống. Tìm chết, đợi lão phu bắt lại mày, vạch trần mặt nạ của mày sẽ biết hết thảy. Đồng loạt ra tay, bắt lại lão già này. Một chân đạp bay Sở Vị Ương dưới chân. Rõ. Bốn lão già cảnh giới động hư khác gật đầu, sải bước lên trước, từ trên cao nhìn xuống. Năm người nhanh chóng tản ra, bày ra tư thế ngôi sao năm cánh vây công Diệp Bắc Minh. Mà lúc này, Diệp Bắc Minh lại không có bất kỳ động tác gì, thậm chí còn thu lại kiếm không tên. Một lão già có chòm râu dê trần trờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh ta lại chẳng có phản ứng gì? Một lão già mặc áo bào đen cười lạnh. Bốn cảnh giới động hư sơ kỳ, một cảnh giới động hư trung kỳ cùng liên hợp lại tấn công. Anh ta có bất kỳ phản ứng gì cũng là dư thừa. Tất nhiên là đứng chờ chết thôi. Giết. Một giây sau, năm người chỉ còn cách Diệp Bắc Minh chưa đến 10 mét. Không khí xung quanh vặn vẹo, lực lượng của cảnh giới động hư gần như xé rách anh. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng Diệp Bắc Minh đang mồi chờ chết, khóe miệng anh hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Long Tổ, lần đầu tiên thể hiện đừng khiến tôi thất vọng. Cách chương.